theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương thứ tư của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Chương 4 mang tên Mệnh lệnh nghiêm minh, khi cần mặt đen sẽ có mặt đen. Vài lời bộc bạch. Người làm thủ lĩnh chỉ cần có ý chí kiên cường là có thể chỉ huy như ý. Lịch sử đã ghi chép lại. Lý Quang Bật đầu quân, hiệu lệnh vừa mới ban ra, cờ đã biến sắc. Tục ngữ có nói, dưới tay tướng mạnh không bao giờ có quân yếu, chính là đạo lý này. Muốn đề phòng trẻ cướp đồ ăn, không thể không dùng thủ đoạn chuyên chế. Vì thế, Mussolini, tổng thống Italia, Hitler thống trị Đức quốc xã, cũng giống như Thương Ưởng thống trị Tần, Tương, và đều thu được hiệu quả như nhau. Phần 1. Ngô tất tín, hành tất quả. Có nghĩa là đã nói phải giữ chữ tín, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Vài lời bộc bạch. Quân tử nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nghĩa là một lời quân tử nói ra, bốn ngựa đuổi không kịp. Đây chính là học vấn làm người, cũng là học vấn dùng người của người lãnh đạo. Con người mà không có lòng tin thì không thể đứng vững được. Một quốc gia, một đơn vị, một doanh nghiệp mà không có lòng tin thì không thể tồn tại được. Quyền uy mà người lãnh đạo dựa vào lòng tin mà có được. Nền tảng càng vững chắc thì càng bền lâu. Khi nói đến lòng tin, Phụ Huyền đã nói, đối xử với người khác bằng thái độ chân thành thì người không tin tưởng bạn, lâu dần họ cũng sẽ tin tưởng. Đối xử với người khác không chân thành thì người tin tưởng bạn, lâu dần cũng sẽ không tin bạn nữa. Đối xử chân thành với người khác thì người khác sẽ tin vào bạn. Lừa dối người khác thì cũng bị người khác lừa dối lại. Một La Mã, lấy tín nghĩa tạo dựng quyền uy. Trong kinh thi có nói, trên bạch khuê, nghĩa là đồ nghi lễ bằng ngọc thời cổ, có vết bẩn còn có thể mài đi được. Vết bẩn trong lời nói thì rất khó xóa đi được. Nói năng giữ chữ tín, hành vi quả cảm, có mệnh lệnh phải thi hành, có ngăn cấm phải dừng lại. Luật pháp không dễ dàng thay đổi, chế độ không dễ dàng đổi thay. Người lãnh đạo phải có lòng tin như vậy. Lãnh đạo lập tín ở trên, dân chúng tuân thủ ở dưới. Pháp lệnh chính sách ở trên ban ra, dân chúng ở dưới chấp hành. Lãnh đạo tin vào dân sẽ có được nhân tài, tin vào quốc gia sẽ có được quốc gia, tin vào thiên hạ sẽ có được thiên hạ. Luther, nguyên soái lục quân của Preobin, là một tướng quân luôn giữ chữ tín. Có lần ông ta dẫn đại quân vội vã hành quân trên đường núi mấp mô gồ ghề, ông ta phải nhanh chóng hành quân chi viện cho Wellington. Một phút trong thời chiến đáng giá ngàn vàng, nhưng lúc này quân lính đã quá mệt mỏi, đường thì lầy lội khó đi. Quả thật đội quân khó mà tiến lên được. Luther liên tục động viên quân lính hăng hái lên, nhanh lên các con yêu quý, tiến lên, nhanh lên tí nữa nào. Quân lính đã đầm đìa mồ hôi, đã gắng hết sức rồi, đã không thể nhanh được nữa rồi. Luther vẫn liên tục động viên họ, các con yêu quý, chúng ta phải nhanh chóng tiến lên, chúng ta phải đến nơi đúng giờ, ta đã đáp ứng anh em bộ đội của ta, con có biết không, các con không nên để ta thất tín. Dưới sự hô hào của ông ta, quân lính hăng hái xông lên, cuối cùng đã đến mục đích cuối cùng đúng giờ. Có thể chinh phục được người khác, đồng thời được người khác tín nhiệm là có thể trở thành một doanh nghiệp tốt, người lãnh đạo tốt, còn có thể khiến người khác phải động lòng. Chỉ có lợi hại đến chính bản thân người khác mà thôi. Muốn quản lý người để sử dụng, bất kể là đại dụng hay tiểu dụng, chỉ cần đứng trên quan điểm lợi hại của đối phương, nghĩ vì người khác, không nghĩ cho mình, đây là một nguyên tắc lớn, không có gì có thể thay đổi được. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đã từng khiến đội quân hùng mạnh của địch phải đầu hàng. Họ đều trở thành chiến sĩ dũng cảm gan dạ của mình bằng hành vi bạo dạn. Sau khi khởi binh công phá Thái Thạch Cơ, trưởng khu lao thẳng đến Tập Khánh, kết hợp thủy quân và lục quân cùng tiến, trước tiên công phá doanh trại của Trần Triệu Tiên, lập tức lợi dụng họ. Trong số binh lính đầu hàng đã chọn ra 500 người khỏe mạnh vạm vỡ trực tiếp gia nhập đội quân của mình. 500 người này đều cảm thấy lo sợ bất an. Sau khi thấy tình hình của họ như vậy, Chu Nguyên Chương liền chủ tính trong đầu phải làm thế nào để họ yên ổn mà không sợ hãi, tin tưởng mà không hoài nghi. Cuối cùng quyết định lấy lòng tin của họ, thu phục họ bằng sách lược để họ tin vào mình. Buổi tối để họ vào xung quanh doanh trại phục dịch hầu hạ, còn mình cũng cởi áo nghỉ ngơi. Hơn thế nữa, còn điều những người của mình đi nơi khác, chỉ giữ lại một mình Phùng Quốc Dụng. Sau đó lòng người đã ổn định, đều tin tưởng vào lòng thành của ông ta. Khi đánh vào Tập Khánh, Phùng Quốc Dụng dẫn 500 hàng binh này trước tiên xung phong tiến vào trận địa địch, đánh bại nguyên quân ở Tưởng Sơn Hạ, uy bức thành. Binh mã các hướng nhanh chóng cùng tiến vào, cùng chiếm đánh Nam Kinh. 500 người này lập được công lớn, có thể nói không có uy tín thì không thể sai khiến được người khác, không có uy tín thì không thể bắt người khác phải phục tùng. Hai là Mã không nói ra những lời không thể thực hiện được. Trong cuộc sống có một số người thích tiện mồm đáp ứng việc của người khác, nhưng trên thực tế thì lại không thể làm được. Đây được gọi là không nên nói những lời không thể thực hiện được. Là người lãnh đạo đặc biệt phải tránh điểm này. Có một số người lãnh đạo vừa mới nhậm chức, do quá tin tưởng vào thực lực của mình, rất dễ dàng đáp ứng đòi hỏi của cấp dưới. Một thời gian nữa tôi có thể chỉ đạo cậu. Xong mãi mãi không làm được, như vậy rất dễ để lại một ấn tượng không giữ lời hứa trong lòng cấp dưới. Vì thế, với một người lãnh đạo không thể làm như vậy được. Một là vì thế mà đánh mất quy trình, hai là mất đi lòng tin. Ông Vương, người phụ trách thị trường của một công ty ngoại thương, rất muốn giải quyết vấn đề bán hàng của chi nhánh. Thế rồi, ông ta đề xuất các kế hoạch với ngành bán hàng. Mỗi lần đến tổng công ty, ông đều nói với người bán hàng: sản phẩm A của bên tôi bán không chạy, yêu cầu giảm bớt lượng cung ứng sản phẩm. Trước mắt, sản phẩm B ở bên tôi lượng tiêu thụ tăng, cần phải tăng thêm nguồn hàng thỏa đáng. Khách hàng đều mong muốn đưa hàng đến tận nhà, liệu chúng ta có xem xét và mở thêm dịch vụ này không? Để tạo thuận lợi cho khách và cũng có thể giữ được khách hàng. Mỗi lần ông ta đề xuất những vấn đề này, trưởng phòng bán hàng đều trả lời: thế hả? Tôi hiểu rồi, để tôi suy nghĩ một chút. Hoặc tôi có thể thương lượng với cấp trên một chút đã, rồi sẽ trả lời sau. Và như vậy sẽ không bao giờ có được một câu trả lời rõ ràng cho anh ta. Một tháng, rồi hai tháng mau chóng qua đi, nhưng biến động bán hàng chỉ là những việc trên giấy tờ mà thôi. Ông Vương lập tức tìm mọi biện pháp, thông qua xưởng trưởng, đề xuất báo cáo lên thường vụ ban giám đốc tổng công ty. Nghe xong, thường vụ ban giám đốc nói: thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thu xếp để trưởng phòng bán hàng lo liệu việc này. Nghe được thông tin này từ thường vụ ban giám đốc, ông Vương rất phấn khởi, cho rằng vấn đề bán hàng đã được giải quyết. Lập tức nói với nhân viên và khách hàng vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 3 tháng lại trôi qua, không hề có động tĩnh gì. Đến tháng thứ 6 mới có biến động bán hàng nho nhỏ, nhưng chỉ là những công việc bên ngoài mà thôi. Đến lúc này, cấp dưới và khách hàng không còn tin ông Vương nữa. Thật ra, rõ ràng ông Vương rất cố gắng, nhưng cấp dưới của ông và khách hàng vẫn không tránh khỏi việc phê bình ông sau lưng. Thật đáng thương, cái sai chưa chắc đã ở bản thân ông Vương, do ông ta quá cuống vội giải quyết vấn đề. Nhưng lại giải quyết không thỏa đáng, dẫn đến những lời chê trách này. Ví dụ này có tính đại diện. Nhiều lúc khi lãnh đạo nghe cấp dưới đề nghị, thường cho rằng việc đó rất dễ thực hiện, liền tiện mồm hứa luôn mà không xem xét tỉ mỉ kỹ càng các tình huống có thể xảy ra. Sau việc này, do tình hình thay đổi hoặc do bản thân phán đoán sai, dẫn đến những khó khăn khi thực hiện. Thế là mất lòng tin với cấp dưới. Lúc này, cách giải quyết tốt nhất là xin lỗi, thành thật xin cấp dưới thông cảm và thứ lỗi. Như vậy, cấp dưới có thể thông cảm. Đáng tiếc, phần lớn những người lãnh đạo đều không muốn nhận sai lầm về mình, hoặc vờ như không biết, Vì thế, việc cấp dưới không tin vào những người như vậy đều có lý do của nó. Trên thực tế, phàm là những người lãnh đạo thích nói những lời không thực hiện được, kết quả là bạn bè xa lánh, mọi người phản đối. Ba La Mã ghi nhớ những gì mình đã từng nói ra. Là người lãnh đạo một công ty, nhất định phải có trí nhớ tốt. Vừa phải nhớ tên của cấp dưới, lại phải nhớ được từng câu nói mình đã nói với cấp dưới. Tuyệt đối không được quên những lời mình đã nói ra. Nếu không, bạn sẽ mất đi uy tín và danh dự của người lãnh đạo. Rocker là hiệu trưởng một trường tiểu học. Để kích thích tinh thần đọc sách của thầy giáo và học sinh toàn trường, ông đã công khai hứa, nếu trước ngày 8 tháng 10, học sinh và giáo viên toàn trường đọc được 12 vạn trang sách, thì ngày 18, ông ta sẽ bỏ để đi làm. Thầy giáo và học sinh toàn trường đều hăng hái hưởng ứng. Cuối cùng, đến trước ngày 8 tháng 10, đã đọc xong 12 vạn trang sách. Có học sinh gọi điện cho hiệu trưởng, thầy có bỏ không? Liệu có giữ lời hứa không? Cũng có người khuyên ông ta, ông đã đạt được mục đích khuyến khích mọi người đọc sách rồi, không nên bỏ nữa. Nhưng Rocker kiên định nói, lời nói đáng giá ngàn vàng, tôi nhất định bỏ đi làm. Nói được thì làm được. Ngày 8 đó, Rocker đã bỏ 2 tiếng đồng hồ để đến trường. Trong khoảng thời gian này, ông đã dùng rách 4 đôi găng tay, chân tay cũng rách nát. Khi đến được trường, thầy giáo và học sinh toàn trường đứng hai bên đường hoan nghênh thầy hiệu trưởng kính yêu của mình. Lòng tin và danh dự của người lãnh đạo có ảnh hưởng rất lớn. Nó cũng là một loại tài sản vô hình. Nếu lãnh đạo được cấp dưới tín nhiệm, thì mọi người sẽ phục tùng và tôn kính. Ngược lại, nếu thường xuyên nói mà không giữ chữ tín, nói lời, lại nuốt lấy lời, trước sau không thống nhất, người khác sẽ hoài nghi mỗi lời họ đã nói ra, mỗi việc họ đã làm. Ông Tổng Giám đốc Kinh doanh của Nhật Bản đã từng nói, muốn cấp dưới tin tưởng mình không phải một sớm một chiều có thể có được ngay. Bạn phải trải qua một khoảng thời gian rất dài thực hiện mỗi một việc bạn đã hứa, thành tâm thành ý làm việc để mọi người không thể bới móc, mới có thể dần dần nuôi dưỡng được lòng tin. Nếu bạn muốn tăng sức hấp dẫn nhiều hơn nữa, bạn cần phải cố gắng làm tốt một việc. Để các bạn của bạn ca ngợi bạn là một người lời nói đi đôi với việc làm. Nếu như trong con mắt của cấp dưới, một người lãnh đạo là người đáng được hoàn toàn tin cậy, khẳng định ông ta sẽ là một người lãnh đạo thành đạt. Trong một kết quả nghiên cứu của một người thầy quản lý nghiên cứu có hiệu quả nhất trong lĩnh vực cải cách và lãnh đạo, Warren Bennis đã phát hiện mọi người thà rằng đi theo người mà họ có thể tin cậy, cho dù ý kiến của người này không hợp với họ, họ cũng không muốn đi theo người có ý kiến hợp với họ, nhưng lại thường xuyên thay đổi lập trường, trước sau như một và toàn tâm toàn ý là hai yếu tố lớn của người thành đạt. Trước sau như một mà Bennett đã nhắc tới chính là lời nói và việc làm người lãnh đạo phải nhất trí để người khác đủ tin cậy. Làm thế nào để người khác thấy được bạn là người có lời nói đi đối với việc làm đáng được tin cậy? Có 5 biện pháp cụ thể có thể làm người lãnh đạo được tin cậy. Đó là mỗi lời nói, mỗi việc làm của người lãnh đạo, những tin tức, thông tin từ các mặt truyền đến đều phải có quan hệ rất mật thiết với các mục tiêu của toàn bộ tổ chức và thời gian khơi thông quản lý. Tức là mục tiêu nhất trí, hành vi của người lãnh đạo phải nhất trí với những lời mình nói ra, tức là ngôn hành nhất trí. Lời nói đi đôi với việc làm. Phương thức khơi thông của người lãnh đạo phải trực tiếp, thẳng thắn, cố gắng động viên cấp dưới phát biểu ý kiến, tức là phong cách nhất trí. Con người và công việc mà người lãnh đạo cho là quan trọng thì phải tôn trọng họ. Thí dụ, nói nhân viên và các thành viên chủ yếu của tổ chức khác phải có được tư liệu trước các nhân sĩ bên ngoài, tức là tiền đề nhất trí. Người lãnh đạo phải là một người chủ quản khơi thông nhất của một tổ chức, cũng là người phát ngôn sự vụ chủ yếu, là vai trò nhất trí. Bất kể là giao tiếp đối nội hay đối ngoại, đều không nên mượn tay người khác. Bạn thật sự mong muốn 100% được mọi người tin cậy và tận trung phải không? Chúng tôi kiến nghị bạn phải luôn luôn thể hiện trước tập thể mình là người chủ quản đáng tin cậy, chân thành, lời nói đi đôi với việc làm. Phải làm được công tư phân minh, tuyệt đối không thể lẫn lộn giữa việc tư và nghiệp vụ của công ty. Cần phân biệt cho rõ ràng, nghiêm chỉnh làm theo những gì mình đã đề ra. Bất cứ việc gì công ty mới quy định, nhất định phải tự mình nghiêm chỉnh chấp hành tốt. Tuyệt đối không nên phá hoại những quy định và biện pháp mình đã ban hành. Không dễ dàng quên lời hứa. Tuyệt đối không nhận lời làm những việc mình không thể làm được. Không nghi ngờ khi dùng người. Đã dùng người thì phải hoàn toàn tin tưởng vào họ. Không tin họ thì đừng có dùng. Và công bằng, lấy nguyên tắc công bằng để quản lý nhân sự và công ty. Có tác dụng nâng cao lòng tin của cấp dưới đối với bạn. Người làm công tác quản lý cần phải ghi nhớ trong lòng. Lòng tin là tài sản quý báu của người lãnh đạo thành đạt. Việc tốt không dễ dàng để mọi người biết đến, nhưng việc xấu lại lan truyền đi rất nhanh. Vì thế, người lãnh đạo phải đầu tư thời gian nhiều hơn nữa, thường xuyên bồi dưỡng lòng tin của mình, đồng thời bảo vệ danh dự của mình. Bạn cần phải cẩn thận trong lời nói và việc làm. Một lần thất tín sẽ gây nên những mất mát mãi mãi không thể bù đắp được. Vì thế, muốn xây dựng lòng tin của cá nhân mình thì phải nâng cao uy tín và danh dự. Bạn phải chú ý không phạm sai lầm, thậm chí phải đạt được mức độ không bao giờ phạm sai lầm. Đồng thời, bạn phải thường xuyên hỏi mình, cuối cùng thì cấp trên có tin ta không? Dù cho hình thái lãnh đạo có khác nhau, mỗi người lãnh đạo dù ít dù nhiều đều có khuyết điểm, nhưng người lãnh đạo thành đạt nhất định phải có phẩm chất, lời nói đi đôi với việc làm. Họ nói và làm, giữ vững nguyên tắc đạo đức, khi cần thiết có thể xông ra gánh vác, phấn đấu, bảo vệ quan điểm giá trị của lòng tin, đồng thời không chỉ nói bằng miệng, viết ra giấy, mà phải bằng hành động thực tế. Trong thời đại luôn biến đổi, chỉ có như vậy mới có thể tương đối dễ dàng được cấp dưới yêu quý và xây dựng được uy tín và danh dự. Xây dựng uy tín, danh dự như thế nào? Nên bắt đầu từ mỗi một câu nói mà bạn từng nói ra, bắt đầu từ mỗi hành động của bạn. Phải lời nói đi đôi với việc làm, chân thành đối xử với mọi người, bạn sẽ thấy tinh thần trách nhiệm của bạn sẽ tăng lên, khả năng ảnh hưởng cũng dần dần tăng lên. Để tiếp theo nội dung chương 4 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người quản người của tác giả Chư Khởi Thánh, khosanhnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả phần 2. Nắm vững mức độ phê bình. Vài lời bộc bạch. Trong công việc của người lãnh đạo, phê bình cũng là một thủ đoạn cứng rắn cần thiết. Nó có tác dụng hỗ trợ rất tốt cho khen thưởng. Là một người lãnh đạo, cần phải cố gắng giảm bớt tác dụng phụ của phê bình, giảm bớt những va chạm tình cảm của mọi người đối với phê bình. Một La Mã, phê bình phải khéo léo. Mục đích cuối cùng của phê bình không phải là áp đảo đối phương, mà là chỉnh đốn, sửa chữa để họ trưởng thành. Một khi kiểu phê bình này được uốn nắn và giải quyết thì hãy quên nó đi. Công ty X của nước Mỹ có một người phụ trách cao cấp. Do làm việc không cẩn thận nên đã để thất thoát một khoản tiền lớn, 500 vạn đô la. Ông ta rất căng thẳng và lo nghĩ về việc này. Rất nhiều người đã đề xuất với chủ tịch hội đồng quản trị để đình chỉ công tác và yêu cầu bồi thường. Song chủ tịch hội đồng quản trị lại cho rằng khuyết điểm nhất thời là sản phẩm phụ về tinh thần của nhà doanh nghiệp. Nếu cho ông ta cơ hội tiếp tục làm việc thì trí tiến thủ và tài năng trí tuệ của ông ta có thể hơn hẳn người chưa bị vấp váp. Vì mỗi lần vấp váp là chất kích thích tốt nhất của người có trí tiến thủ. Ngày hôm sau, chủ tịch hội đồng quản trị cho gọi người phụ trách cao cấp này lên phòng làm việc, thông báo ông ta được điều làm một chức vụ mới quan trọng. Người phụ trách này vô cùng ngạc nhiên. Vì sao không khai trừ hoặc cách chức tôi? Nếu làm như vậy, chẳng lẽ chúng tôi đã mất trắng 500 vạn đô la học phí cho ông à? Về sau, người phụ trách này với nghị lực và trí tuệ kiên cường đã có những cống hiến đóng góp xuất sắc cho công ty. Khi cấp dưới mắc khuyết điểm, không ít người lãnh đạo thường phản ứng bằng những lời trách mắng, thậm chí chửi mắng thậm tệ. Làm như vậy không giải quyết được vấn đề gì. Khuyết điểm đã mắc phải rồi, chỉ cần làm thế nào để giảm bớt mức độ tổn hại và tránh không để phạm nặng hơn, để khuyết điểm trở thành hòn đá lót đường trên con đường đi tới thành công. Phê bình là một môn nghệ thuật, vận dụng nó thế nào cho hiệu quả. 1. Chú ý trường hợp. Khi phê bình, phải xem xét thời gian, trường hợp và cơ hội. Giả thiết một người quản lý đã dẫn cấp dưới đến thăm khách hàng. Khi người quản lý phát hiện cấp dưới có vấn đề về ngôn ngữ, cử chỉ, không thể phê bình cấp dưới ngay trước mặt khách hàng được. Lúc này quan trọng nhất là dùng phương pháp nói chuyện thông minh, cao tay để che giấu khuyết điểm của cấp dưới. Khi không có người ở bên cạnh, khi đang ở trên xe hoặc trên đường trở về thì phê bình cấp dưới. Đây là thời cơ tốt nhất. 2. Nhằm vào việc, không nhằm vào người. Có người phê bình luôn nói: qua việc anh làm tôi có thể biết anh là người như thế nào rồi. Đây là điều tối kỵ khi phê bình. Khi phê bình chỉ có thể nhằm vào công việc chứ không thể nhằm vào nhân cách, phẩm chất đạo đức của cá nhân. Thí dụ, có thể nói như sau: cậu Mạch này, dựa vào kinh nghiệm tôi đã biết cậu không đến nỗi phạm phải sai lầm này đâu. Có phải vì một lý do nào đó mà lần này cậu không chuẩn bị kỹ càng? Không khí này giúp cho đối phương nhận thức được rằng không phải lãnh đạo công kích bản thân mình, không phải phê bình con người mình, mà là phê bình công việc hoặc một việc gì đó của mình. Lãnh đạo hướng phê bình sang hoạt động của nhân viên, không làm tổn thương đến hình tượng cá nhân của nhân viên. Như vậy, phê bình được xây dựng trong bầu không khí hữu hảo. Đối phương cảm thấy mình không bị ràng buộc gì, họ vui vẻ tiếp thu phê bình. Dùng cách này, cùng với việc chỉ ra khuyết điểm của người khác, mà lại còn khen anh ta, để anh ta tạo dựng lại hình tượng của chính mình. Vì ý muốn của lãnh đạo là để cho nhân viên có cảm giác lời nói của lãnh đạo chứng tỏ cá nhân tôi vẫn còn là người tốt. Như vậy, nhân viên hiểu rất rõ ràng lãnh đạo vẫn tin tưởng mình và mong muốn mình làm tốt hơn. Bản thân việc này đã là một sự cổ vũ mạnh mẽ để anh ta không phụ lòng tin và hy vọng của lãnh đạo. 3. Khen ngợi trước, khuyên bảo sau. Mục đích cuối cùng của phê bình không phải là áp đảo đối phương, không phải chỉnh đốn mà là giúp họ trưởng thành, không làm tổn thương đến tình cảm của họ mà giúp họ làm việc ngày càng tốt hơn. Sở dĩ có người lãnh đạo biết vận dụng phê bình là vì họ biết phương thức tiên dương hậu ức, nghĩa là khen ngợi trước, phê bình sau. Thí dụ nói: cậu Trương này, báo cáo điều chỉnh của cậu viết rất hay, chứng tỏ cậu đã bỏ nhiều công sức và thời gian. Đồng thời, còn có một vấn đề quan trọng cậu cần phải chú ý. Cậu Lý này, từ khi cậu được điều xuống đơn vị đến nay, cậu biểu hiện rất tốt, tôi rất khen ngợi thành tích của cậu. Nhưng có một điểm tôi thấy cậu có thể làm tốt hơn, tôi cũng tin tưởng cậu chắc chắn muốn sửa chữa. Nếu như đối phương muốn được khuyên bảo phê bình, thì phải bắt đầu từ việc khen ngợi ưu điểm của họ. Cách làm này giống như dùng thuốc mê trước khi bác sĩ ngoại khoa mổ xẻ. Bệnh nhân tuy có cảm giác khó chịu một chút, nhưng thuốc mê có thể làm giảm đau đớn. Bắt đầu từ khen ngợi, dùng lời khuyên để kết thúc phê bình, vấn đề cũng sẽ giải quyết, tình cảm không bị tổn thương. Đây thật là phương pháp kỳ diệu. 4. Thu gọn phạm vi phê bình. Khi mắc phải sai lầm, điều mà mọi người không chịu nổi đó là súng lại để đả kích. Việc này làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh ta. Anh ta có thể thừa nhận sai lầm, song không có cách nào tiếp thu cách phê bình này, khiến anh ta có ý thù địch với lãnh đạo, với đồng nghiệp. Một khi có thời cơ sẽ quật trả lại. Nếu chúng ta mong muốn việc phê bình của mình có được hiệu quả, thì quyết không thể để người khác phản đối mình. Mục tiêu của chúng ta là có được một vài hiệu quả tốt, hoặc giúp đối phương quay trở lại hướng đi đúng đắn, chứ không phải là tự hạ thấp mình. Mặc dù động cơ của bạn là rất cao thượng, rất chân thành, song cũng phải nhớ rằng cảm giác của đối phương cũng đang có tác dụng. Khi người khác đang có mặt, đừng sợ phương thức ôn hòa cũng có thể dẫn đến oán giận của người bị phê bình. Bất kể có biện giải hay không thì anh ta cũng cảm thấy mình bị mất mặt trước đồng nghiệp và bạn bè. Với một vài lỗi lầm, chỉ cần anh ta biết là sai thì không cần thiết phải bắt anh ta công khai kiểm điểm trước mọi người trong toàn phòng, mà chỉ cần làm trong phòng làm việc của bạn là được. 1. Đối mặt nói chuyện với anh ta cũng đủ để anh ta tỉnh ngộ. Bất kể người nào có chí tiến thủ đều không muốn phạm sai lầm. Từ góc độ cá nhân của anh ta cũng như vậy. Huống hồ, mục đích của chúng ta chỉ là để anh ta cải tiến công tác, chứ không phải hạ thấp nhân cách của anh ta. 5. Không nên cùng tính toán cả nợ cũ và nợ mới. Không nên dồn tất cả khuyết điểm lại để tính toán. Nói nhiều cũng sẽ nhàm chán. Muốn tạo ra được sự chú ý với sai lầm đã biết, một lần nhắc nhở cũng là đủ. Phê bình lần thứ hai hoàn toàn không cần thiết, còn lần thứ ba trở thành uốn nắn. Nếu như bạn đã bị dẫn dắt nhắc đến những việc không vui hoặc nói lại những sai lầm trước đây đã phạm phải, phơi bày vết sẹo của người khác khiến họ khó chịu. Trừ khi anh ta mắc phải sai lầm tương tự, nếu không vô duyên vô cớ bới móc ra, anh ta sẽ cho rằng ông chủ có thành kiến với anh ta hoặc có dụng ý khác. Phải ghi nhớ mục tiêu phê bình để công việc được cải tiến, hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. Một khi sai lầm này được uốn nắn và giải quyết, sẽ quen luôn nó đi. Mỗi lần phê bình là một lần nâng cao. Khi đối phương tiếp thu phê bình, có được sự tiến bộ nhất định, anh ta đã chạy trên tuyến xuất phát mới. Phê bình không phải là gửi tiền ở ngân hàng. Thời gian càng lâu thì lãi suất càng nhiều. Luôn lật lại món nợ cũ, liên tục lẩm bẩm mãi không thôi. Thế rồi, làm việc không được giúp đỡ tí nào. Khi phê bình người khác, nên việc nào đi vào việc nấy. Không nên tính toán cả nợ cũ và nợ mới. Khi kết thúc trao đổi, nói vài câu, tôi tin cậu sẽ rút được bài học kinh nghiệm trong việc này. Đại loại những câu động viên như vậy sẽ giúp cho anh ta cảm thấy đây không có ý đả kích, mà biến thất bại thành mẹ của thành công, không bỏ mất một kinh nghiệm có ích. Sau khi nghĩ như vậy, anh ta sẽ động viên tinh thần để bước vào làm việc tốt hơn. 2. La mã, giữ kiềm chế và bình tĩnh. Quan sát người lãnh đạo trẻ tuổi một chút, chúng ta dễ dàng phát hiện thái độ của họ khi phê bình. Hình như họ coi phê bình là một kênh để giải tỏa những ấm ức bực dọc trong con người. Từ một quá trình phê bình của một vài người khác, ta có thể thấy ban đầu họ có thể giữ được thái độ bình tĩnh. Tuy nhiên trong quá trình phê bình, cùng với việc tích tụ các loại yếu tố, tình cảm cũng có những thay đổi. Tình cảm hưng phấn khác thường, rồi đập bàn xô ghế, nước bọt văng tung tóe ra xung quanh, mặt đỏ tía tai, gân guốc nổi lên. Những người như vậy không thiếu, đây là cách phê bình không thể chấp nhận được. Cách phê bình này không thể chấp nhận được là vì nó biến con người thành người cảm tình, dụng sự. Nghĩa là ý chí không kiên định, lúc lạnh, lúc nóng. Ý nói giải quyết công việc chỉ dựa vào yêu ghét và tình cảm xúc động nhất thời. Kích thích ngôn ngữ của con người tương đối mãnh liệt, chỉ một cử chỉ như vậy cũng đủ để con người ta phải suy nghĩ. Như vậy, cho dù bạn có giảng đạo lý cho cấp dưới, hết nước, hết cái cũng chỉ là kết quả hoàn toàn ngược lại. Nếu nhằm mục đích muốn cấp dưới phạm sai lầm chuyển hóa theo hướng tốt, bạn cần phải tránh pha trộn vào trong thành phần tình cảm cá nhân. Cần phải giữ kiềm chế và bình tĩnh từ đầu đến cuối, suy xét, cân nhắc trình tự tiến hành nói chuyện. Nếu khi phê bình, chúng ta quên mất mục đích phê bình là để đối phương tốt lên hoặc pha trộn vào thành phần tình cảm cá nhân, thì cách phê bình này cũng trở thành kiểu trút hết tình cảm. bạn cũng sẽ bị cho rằng mình là người lãnh đạo không chín chắn hoặc ấu trĩ. Vì bạn không thể điều khiển được mình, ít nhất thì khả năng tự điều khiển quá kém. Nói thì như vậy, con người ta vẫn có chút tình cảm. Khi khống chế mình, không ai có thể làm được tốt đẹp hoàn mỹ cả. Về điểm này, giáo sư tâm lý học quản lý nước Mỹ là Aulia Lucy đã đề xuất một kiến nghị đáng để suy ngẫm. Ông ta nói, khi cảm giác bắt đầu hưng phấn kích động, phải cố gắng làm được 3 điều sau. 1 là giảm âm thanh, 2 là giảm tốc độ nói, 3 là ngực ướn thẳng về phía trước. Vì sao trước hết phải giảm âm thanh? Đây chính là khi nói to, âm thanh sẽ có tác dụng xúc tác vào tình cảm của chính bản thân, từ đó làm cho tình cảm đã xúc động càng trở nên mạnh mẽ hơn, gây hậu quả không đáng có. Vì thế, trước hết phải giảm âm thanh, nói nhỏ hơn, nói chậm hơn, vì một khi tình cảm cá nhân pha trộn vào, tốc độ lời nói sẽ tăng nhanh hơn, gây tuần hoàn ác tính giống như nói to. Do vậy, cần phải có ý thức khống chế mình, làm chậm tiết tấu lời nói. Còn vì sao phải ưỡn thẳng ngực về phía trước? E rằng đây là vấn đề mọi người dễ hiểu được. Quan sát một chút, người có tình cảm kích động, ngữ liệu gay gắt, thông thường họ ưỡn ngực về phía trước. Một khi ngực ưỡn về phía trước sẽ làm dịu đi không khí căng thẳng. Còn khi cơ thể nghiêng về phía trước, bộ mặt của mình sẽ tiếp cận đối phương. Tư thế nói chuyện này sẽ tạo ra cục diện căng thẳng. Giảm âm thanh, giảm tốc độ nói, ngực ưỡn về phía trước, 3 điểm này là kinh nghiệm rất có sáng kiến. Bất kể trong trường hợp nào, một khi ý thức được mình bắt đầu kích động thì phải có ý thức làm theo 3 điểm này, từng bước điều chỉnh hành vi của mình. Phê bình thật sự là một lần nói chuyện tình cảm trải qua xử lý tinh tế, bình tĩnh và tràn đầy lý trí. Ba La Mã, 4 phương thức phê bình. Một nhà hiền triết đã nói, chúng ta chỉ có dùng kính phóng đại để nhìn thấy khuyết điểm của mình và dùng cách ngược lại để xem xét đối xử với sai lầm của người khác mới có thể có được sự đánh giá tương đối công bằng khuyết điểm của mình và của người khác. Trong công việc của người lãnh đạo, phê bình cũng là một thủ đoạn mạnh mẽ cần thiết. Nó có tác dụng hỗ trợ tương phụ tương thành cho biểu dương. Là người lãnh đạo nên cố gắng hết sức để giảm thiểu tác dụng phụ của phê bình, giảm thiểu va chạm tình cảm của mọi người đối với phê bình, nhằm đạt được hiệu quả phê bình tương đối lý tưởng. Khi phê bình người khác, trước hết mình và người khác đều phải có một nhận thức đúng đắn, phải nghĩ đến trách nhiệm mình phải gánh vác, phải nghĩ đến những điều không thể của mình, đồng thời xem xét khuyết điểm của đối phương với thái độ hiểu biết, lý giải. Suy nghĩ xem nếu mình ở trong trường hợp tương tự như vậy liệu có mắc khuyết điểm không? Không nên phê bình người khác theo giọng nhất quán đúng đắn. Đặc biệt là khi mình cũng có sai lầm, dù nhỏ dù lớn, thì tự phê bình càng phải thành khẩn hơn. Khi phê bình cấp dưới, nếu chúng ta thay bằng một cách khác, ngầm trao đổi ý kiến với họ, mềm mỏng trình bày cách suy nghĩ của mình, đồng thời cùng với họ làm rõ sự thật, nói có tình có lý, phân tích lợi hại, họ sẽ thật lòng, thật sự tiếp thu sự phê bình và giúp đỡ của bạn. Có thể thấy, phương pháp phê bình là then chốt. Phương pháp khác nhau, hiệu quả đương nhiên cũng khác nhau. Điều kiện phê bình thành công, cơ bản khái quát lại, có 3 điều. 1 là tâm phải thành khẩn. 2 là phải phân tích triệt để, trung thành. 3 là vận dụng phương thức phê bình xác đáng. Dưới đây là 4 kiểu phê bình có tính nghệ thuật, có tác dụng gợi ý tương đối mạnh cho người lãnh đạo. Kiểu thứ nhất, kiểu gợi ý. Muốn đối phương nhận thức được sai lầm của mình từ cơ bản đến nội tâm, đòi hỏi người lãnh đạo phải tìm ra nguyên nhân của sai lầm từ chiều sâu, hiểu được lý, động được tình. Có lý, có tình. Từ từ dẫn dắt giúp anh ta nhận thức sửa chữa sai lầm. Nhân viên Tiểu Dương ở một đơn vị X sắp lấy vợ, chủ tịch công đoàn hỏi anh ta: "Cậu Trương này, đám cưới của cậu chuẩn bị tới đâu rồi?" Tiểu Trương xấu hổ trả lời: "Theo ý tôi thì nên đơn giản một chút, nhưng bố mẹ vợ nói họ chỉ có một cô con gái độc nhất." Chủ tịch công đoàn nói: "Ồ, đơn vị chúng ta còn cô Lý, cô Trương đều là con gái độc nhất đấy." Đoạn đối thoại này hai bên đều dùng ẩn ngữ. Ý của Tiểu Trương là đám cưới không thể không làm, nhưng ý của chủ tịch công đoàn là người khác cũng là nữ độc thân. Thứ hai, kiểu hài hước. Phê bình kiểu hài hước có nghĩa là trong quá trình phê bình có sử dụng những thí dụ hình tượng, những câu chuyện giàu tính triết lý nhằm làm dịu tình hình căng thẳng khi phê bình. Gợi ý người phê bình phải suy nghĩ, từ đó thúc đẩy giao lưu tình cảm lẫn nhau, để phê bình không những đạt được mục đích giáo dục đối phương, đồng thời còn tạo ra không khí nhẹ nhàng thoải mái. Voltaire từng có một người giúp việc hơi lười nhác. Một hôm, Voltaire bảo cậu ta mang giày lại, giày được mang sang nhưng đầy bụi bặm. Thế là Voltaire hỏi luôn: "Sao buổi sáng cậu không lau sạch nó đi?" "Không cần đâu ạ, thưa ông, trên đường rất nhiều bụi, sau 2 giờ nữa giày của ông lại bẩn như bây giờ, cho mà xem." Voltaire không nói gì, mỉm cười đi ra khỏi cửa. Người giúp việc đuổi theo nói: "Xin ông đi cẩn thận, chìa khóa đâu? Chìa khóa nhà bếp ý, tôi còn ăn cơm chưa?" "Ông bạn của tôi ơi, còn ăn trưa làm gì? Chẳng phải sau 2 giờ nữa cậu lại đói như bây giờ là gì?" Voltaire đã khéo léo dùng ngôn ngữ hài hước dí dỏm phê bình người giúp việc lười biếng. Nếu như ông ta nghiêm khắc mắng nhiếc người giúp việc, ra mệnh lệnh thì kết quả chắc không tốt như vậy. Thứ ba, kiểu cảnh cáo. Nếu như đối phương phạm phải sai lầm không thuộc tính nguyên tắc hoặc không phải hiện trường đang phạm sai lầm, chúng ta không cần phải thực chiến, dùng vũ khí thật để phê bình. Có thể dùng ngôn ngữ ôn hòa chỉ ra để mọi người biết, hoặc dùng một vài sự vật để so sánh, làm đến nơi thì dừng lại, có tác dụng cảnh báo. Thứ tư, kiểu mềm mỏng. Phê bình kiểu mềm mỏng còn được gọi là phê bình gián tiếp. Kiểu phê bình này thường làm theo cách so sánh, dương đông kích tây, để người bị phê bình có một cơ hội suy nghĩ. Đặc điểm của kiểu phê bình này là hàm xúc, sâu sắc, không làm tổn thương đến lòng tự trọng của người bị phê bình. Một hôm, trưởng phòng X nhìn thấy một nữ thư ký, bèn khen cô ta một câu: "Bản báo cáo cô viết hôm qua rất tốt, tôi rất thích." Người nữ thư ký nọ nghe thấy lạ, vì được sếp ưu ái, rất vui sướng. Vị trưởng phòng lại ung dung nói tiếp: "Nhưng mục đích tôi nói câu này là để cô vui lên. Từ nay về sau, khi đánh máy, còn phải chú ý thêm, không nên đánh sai." Cách phê bình mềm mỏng, trong nhu có cương, mang tính giáo dục sâu sắc. Cách phê bình này nên lấy giáo dục là chính, dùng sự thật để giáo dục người, dùng đạo lý để khuyên bảo, dẫn dắt, lấy hậu quả để nhắc nhở người khác, từ đó giúp đối phương tiếp thu phê bình một cách thành khẩn, thành tâm. Phần 3. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Vài lời bộc bạch. Có công thì khen thưởng, có tội thì trừng phạt. Thưởng phạt rõ ràng. Người lãnh đạo phải luôn ghi nhớ trong lòng đạo dùng người và lý luận binh pháp. Với những người có cống hiến nổi trội hoặc những người làm việc xuất sắc thì phải khen thưởng kịp thời. Mặc dù những người này luôn mồm nói đây là việc cần phải làm, hơn là họ mong chờ lãnh đạo khen thưởng họ. Khen thưởng nhiều hay ít, hình thức có thể không giống nhau, song phải có. Nếu khen thưởng không kịp thời thì không có hiệu quả lớn. Một La Mã, thưởng phạt phân minh, tức là thưởng phạt rõ ràng. Thưởng phạt phân minh thể hiện khen và chê, chỉ ra phương hướng để con người hành động, làm cho cái tiến thủ chính đáng mạnh lên và cái sai lầm suy yếu đi. Thưởng phạt phân minh cho con người ta thỏa mãn hoặc ức chế về tinh thần, thông qua khen thưởng khẳng định giá trị lao động, thậm chí giá trị nhân sinh của nhân tài, thông qua trừng phạt phủ định một số hành vi sai lầm và nhân tố tiêu cực. Thưởng phạt phân minh là lợi ích sở tại của con người. Nếu thưởng phạt không rõ ràng sẽ có nguy hại tương ứng. Thương Ưởng chỉ ra rằng thưởng phạt không rõ ràng sẽ làm mất đi cơ sở và hy vọng sự nghiệp thành công. Nguyên kết, biện hoặc, đời Đường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp thưởng và phạt. Thưởng thiện nhi bất phạt ác tắc loạn, phạt ác nhi bất thưởng thiện tắc loạn. Khen thưởng người làm việc thiện mà không trừng phạt người làm việc ác, thiên hạ sẽ loạn. Trừng phạt người làm việc ác mà không khen thưởng người làm việc thiện, thiên hạ cũng sẽ loạn. Hai mặt này không thể thiếu mặt nào. Thưởng phạt phân minh phải chú ý đến phương pháp khoa học, phải tuân theo các nguyên tắc sau đây. 1. Thưởng phạt phải dựa vào sự thật. Trừng phạt và khen thưởng là hai vũ khí lợi hại của người lãnh đạo. Nhưng khi ra quyết định trừng phạt, điều kiện đầu tiên là phải làm rõ sự thực. Chỉ có làm rõ sự thật, sau đó mới trừng phạt thì mới có thể bảo đảm chắc chắn, kiên định, vừa chắc vừa ổn định. Sự thật là cái khó có thể nắm bắt được. Nó bị che đậy bởi hình thức. Người lãnh đạo cần phải làm rõ ranh giới giữa sự thực và hoài nghi, phải tạo ra không khí công khai, chân thành, tin tưởng. Chân tướng của sự thực cũng khó có thể nắm bắt được. Nó không phải là một sự thực trên một tờ giấy, mà nó được khoác một tấm áo bên ngoài nhiều màu sắc. Chúng ta rất ít khi có thể nhìn thấy ngay sự thực, vì thế phải nhìn từ những góc độ khác nhau. Nếu chỉ nhìn nhận vấn đề từ một góc độ thì khó tránh khỏi sai lầm. Muốn làm việc gì đó thành công, trước hết phải làm rõ sự thực, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Nếu cố ý làm sai, lại có thiên hướng không làm rõ sự thực, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo. Không chỉ khiến người bị trừng phạt thấy ấm ức, mà trong con mắt người khác nhìn thấy chân tướng cũng thấy bất bình thay. Còn phải làm rõ sự khác nhau giữa sự thực và quan điểm. Có rất nhiều người thường hay lẫn lộn giữa sự thực và quan điểm. Thí dụ, họ thích lấy người nào đó lười nhác, người nào đó không có tính cạnh tranh làm sự thực. Một người nào đó rất ít khi chủ động giúp đỡ người khác là sự thực, song đây không có nghĩa anh ta là người lười nhác. Vấn đề then chốt là phải nắm chắc cốt lõi của sự thực, có thể đối mặt với thách thức và điều tra tỉ mỉ cặn kẽ. Làm rõ cốt lõi của sự thật mới có thể ra được quyết định có hiệu quả. Cốt lõi của sự thật là cái hữu hình đang tồn tại, là cái thực tế phát sinh. Những thứ có hình này có thể mô tả bằng ngôn ngữ chuẩn xác, cũng có thể đong đếm bằng con số. Một người nào đó đầu tuần đi muộn 3 lần, đây là sự thực. Nhưng một người nào đó không tuân thủ thời gian lại chưa chắc là sự thực. Một người nào đó hôm qua để mất đi một đơn đặt hàng là sự thực, nhưng anh ta không làm nên việc gì thì chưa chắc đã là sự thực. Làm rõ sự thực cũng phải xây dựng một loại quan hệ và tín nhiệm. Điều này có nghĩa là người lãnh đạo có thể phán đoán chính xác ai là người có thể tin cậy. Đồng thời cũng có nghĩa là không thể dùng lòng tin và quan điểm của mình để che đậy sự thực rõ ràng trước mắt chúng ta. Làm rõ sự thực mới có thể hạ quyết tâm nên thưởng hay nên phạt. Nguyên tắc thứ hai, thưởng phạt thống nhất. Khen thưởng và trừng phạt đều nhằm mục đích để mọi người chăm chỉ làm việc. Song có lúc do vướng mắc về chế độ hoặc trình tự nào đó, giữa hành vi trừng phạt và khen thưởng không thống nhất với nhau, và vì thế không sao đạt được mục đích ban đầu. Một kỹ sư trẻ tuổi muốn xin nghỉ 3 ngày để đưa người nhà đi du lịch, song lãnh đạo của anh ta không cho phép vì công việc của ngành gần đây rất bận. Hàng ngày công nhân đều phải làm thêm giờ, ngay cả thứ bảy cũng không được nghỉ. Một hôm, người kỹ sư luôn giữ kỷ lục đến muộn nhất này lại đến muộn 30 phút. Việc này khiến lãnh đạo rất bực. Lãnh đạo đã cảnh cáo anh ta: "Nếu cậu mà đến muộn một lần nữa, tôi sẽ cho cậu nghỉ luôn 3 ngày và trừ vào lương. Bạn thử đoán xem hôm sau ai sẽ đến muộn? Lại chính là người kỹ sư trẻ nọ. Thấy lãnh đạo cảnh cáo, người kỹ sư trẻ này sung sướng vô cùng vì đây là cơ hội tốt khó có được. Cuối cùng, anh ta có thể thực hiện nguyện vọng đi du lịch của mình. Thế là sang ngày hôm sau, anh ta cố ý đi làm rất muộn. Đúng như dự tính, anh ta bị dừng làm việc 3 ngày, trừ 3 ngày lương. Nhưng anh ta lại có thể cùng người nhà đi du lịch, thỏa mãn được nhu cầu của mình. Người lãnh đạo cũng tự cho rằng mình làm như vậy là chính xác. Ông ta đã giữ chính xác chế độ quản lý, song công việc của ngành vẫn không sao hoàn thành theo thời hạn được. Trong thí dụ nêu trên, người lãnh đạo đã làm theo cách làm thường quy, làm theo nếp cũ, khiến hành vi trừng phạt và hiệu quả trừng phạt tách rời nhau. Tiếng chuông cảnh báo mà người lãnh đạo đã gióng lên cuối cùng lại gióng không đúng chỗ, trái lại còn kích đúng vào ý định của người kỹ sư trẻ tuổi. Khen thưởng cũng vậy, có lúc lại tách rời giữa hành vi khen thưởng và mục đích khen thưởng. Tuy khen thưởng và động viên là hành vi mang tính thường xuyên, song cũng phải chú ý không nên khen thưởng những gì không đáng khen thưởng. Nếu làm như vậy, lãnh đạo sẽ không có được cái mà mình mong muốn. Nguyên tắc thứ 3: nói thưởng là thưởng, nói phạt là phạt. Nói thưởng là phải thưởng, nói phạt là phải phạt, là nguyên tắc dùng người mà người lãnh đạo phải làm theo. Trọng điểm của nguyên tắc này là phải làm kịp thời và đúng mức độ. Phải làm ngay, mọi người mới biết được hiệu lực của pháp luật. Cái gọi là đúng mức độ có nghĩa là mức độ thưởng phạt phải xác đáng. Có công lớn thì thưởng nhiều, công nhỏ thì thưởng ít, tội to thì phạt nặng, tội nhỏ thì phạt nhẹ. Trong phạm vi công bằng, xử lý sao để mọi người tâm phục khẩu phục thì thưởng phạt mới có ý nghĩa. Nếu vì riêng tư, công nhỏ lại thưởng lớn hoặc tội nặng lại phạt nhẹ, hậu quả còn nghiêm trọng hơn là không xử lý. Nguyên tắc thứ 4: công tội không như nhau. Thưởng phạt phân minh, không những chỉ người khác nhau cái gì đáng thưởng thì thưởng, đáng phạt thì phạt, mà còn chỉ những việc khác nhau ở cùng một người, đáng thưởng thì thưởng, đáng phạt thì phạt, quyết không thể xếp công và tội ngang nhau. Lý do là: một là bất kể ai cũng đều có công, có tội. Nếu công tội xếp ngang nhau thì rất dễ lẫn lộn giữa công và tội. Công và tội không có ranh giới. Năm 1126 công nguyên, quân nhà Kim tấn công vây hãm Lạc Dương. Kinh sư nhà Tống, hai hoàng đế Tống Vi Tông và Tống Khâm Tông bị người Kim bắt sống. Bắc Tống bị diệt vong. Dưới sự bức hại của quân nhà Kim, các quan triều đình định lập Trương Bang Xương làm quốc quân, nhưng bị Thái Huệ kiên quyết phản đối. Vì thế, Thái Huệ cũng bị người Kim bắt làm tù binh. Việc làm này của Thái Huệ được coi là có công lớn, một thời được dân chúng trong nước ca ngợi. Nhưng sau khi đến nước Kim, Thái Huệ lại quay ngược lại. Ngoài việc dựa vào người Kim ra, còn bán nước Cầu Vinh, hãm hại Nhạc Phi là người anh hùng chống Kim, để lại tiếng xấu muôn đời. Lúc này có nên vì công lao trước đây mà tha tội, xá tội cho Tần Huệ không? Lịch sử đã có một phán quyết công bằng: tội của Tần Huệ không thể tha thứ. Hai là công tội không thể xếp bằng nhau, dễ sinh ra đặc quyền. Có người vì lập được thành tích hoặc có công mà được phong quan chức. Vì thế muốn để công và tội không xếp ngang nhau, phải công tội rõ ràng, thưởng phạt riêng rẽ. Nếu trước đây có công lớn thì khen thưởng theo luật, sau này có tội to thì trừng trị theo luật. Một đại công thần sát hại dân chúng bất hạnh và một du côn vô lại sát hại dân chúng bất hạnh cần phải được xét xử theo pháp luật như nhau, chứ không cần phải xem xét đến công lao trước đây. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, mọi người đều được đối xử như nhau trước pháp luật. Dùng người theo nguyên tắc này, người lãnh đạo không vì tình cảm cá nhân mà xử phạt phân minh thì bỏ công sức ít mà lại được việc lớn. hai La Mã, trừng phạt phải chắc chắn, phải chính xác, phải dằn lòng. Đặc điểm của trừng phạt là phải chắc chắn. Dùng thủ đoạn cứng rắn để trừng phạt một người cũng có lúc phải chịu rủi ro. Điều này chủ yếu để trừng phạt bản thân người trừng phạt. Có lúc người này có quan hệ giao tiếp tốt, có lúc nắm vững thông tin kỹ thuật then chốt, có lúc có hậu đài vững chắc. Trừng phạt người như vậy thì phải xem xét nhiều đến bối cảnh, thi hành cẩn trọng, trừng phạt không đúng cuối cùng sẽ dẫn đến sự chống trả và báo thù. Vì thế, trước khi ra tay, cần phải nghĩ đến hậu quả, dùng tất cả các biện pháp có thể làm để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Phải chuẩn, tức là chính xác. Phê bình, trừng phạt phải trực tiếp, dứt khoát, trực tiếp chỉ ra nhược điểm của họ, tranh thủ nói thẳng vào vấn đề trọng yếu. Có khi một người nào đó phạm sai lầm như nhau, trừng phạt lúc này phải chọn đúng thời cơ, đợi khi họ phạm tội điển hình nhất, rõ ràng nhất, có tính nguy hại nhất thì ra tay ngay, quyết không thể bịa đặt, không rõ sự thực, cũng không nên việc bé xé ra to. Có như vậy, người bị trừng phạt mới tâm phục khẩu phục. Phải dằn lòng. Một khi đã nhằm đúng thời cơ thì hạ quyết tâm, kiên quyết quả đoán, không nể nang tình cảm, không do dự biến hóa bất định. Kinh nghiệm của người lãnh đạo kiệt xuất là một khi có được biện pháp kiên quyết thì phải biến nó thành hành động lạnh lùng, không tình cảm. Làm như vậy để cho dân chúng biết rằng cách làm của tôi là hoàn toàn chính xác, đúng lúc. Tôi không hề hối hận vì cách làm này của tôi. Tôi tràn đầy niềm tin. Đây là cách lựa chọn tốt nhất. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa hoặc Thủy Hử Truyện có tình tiết giống nhau. Một viên đại tướng dũng mãnh thiện chiến, trung thành tuyệt vời, nhưng không may lại bị thất bại trong một trận chiến đấu, bị đối phương bắt làm tù binh. Khi bị trói và bị dẫn đến công đường, đang chuẩn bị ung dung ra pháp trường, lãnh tụ cao minh của đối phương vừa nhìn thấy, vội tự mình đến cởi trói, tôn là anh hùng. Kết quả thế nào? Không cần phải nói, phần đông các anh hùng đều cảm ơn, chi ngộ, tri ân, mong muốn sau này lấy cái chết để trả ơn. Đây chính là diệu kế vận dụng, kết hợp uy và ân lễ. Ba La Mã, tiêu chuẩn khen thưởng chính là tiêu chuẩn giá trị. Có công lao chắc chắn sẽ được khen thưởng, nếu không ai chịu bỏ công sức ra mà cống hiến. Có tội chắc chắn sẽ bị trừng phạt, nếu không ai chịu làm việc cẩn thận, phải thưởng phạt nghiêm minh, kỷ luật tập thể mới được bảo vệ có hiệu quả. Mỗi thành viên trong tập thể mới mang hết sức mình ra mà làm việc. Ngược lại, làm việc tốt mà không được khen thưởng, làm việc xấu mà không bị trừng phạt. Mỗi một người đều có thể yên tâm liều lĩnh làm việc sai trái, thế thì toàn bộ kỷ luật bị phá hoại, quản lý sẽ rơi vào hỗn loạn, quân hồi vô phèn. Có một doanh nghiệp sản xuất bình đóng lạnh, thành tích kinh doanh không tốt lắm. Ông chủ cho rằng vì giá cả đặt ra quá cao, ông ta quyết định giảm 20% và ông triệu tập các nhân viên bán hàng lại tuyên bố quyết định này. Mọi người đều nhất trí với quyết định của ông chủ. Chỉ có một người phát biểu ý kiến cho rằng vấn đề không phải là ở giá cả mà là mạng phục vụ sau bán hàng. Phân bố không hợp lý và thái độ phục vụ không được tốt. Sau khi nghe xong, ông chủ không cho là vậy, vẫn kiên trì quyết định của mình, đồng thời tuyên bố sẽ chia hoa hồng cho nhân viên bán hàng theo tỷ lệ bán hàng. Trong khoảng thời gian một tháng sau khi giảm giá hàng, lượng hàng bán ra quả nhiên tăng lên, nhân viên cũng được chia tỷ lệ hoa hồng khả quan. Nhưng cùng với việc bán hàng đi xuống theo chiều thẳng đứng, nguyên nhân chính là phục vụ sau bán hàng không theo kịp. Các hộ tiêu dùng tới tấp tố cáo, thậm chí họ còn viết thư tố cáo trên mạng thông tin đại chúng. Đối thủ cạnh tranh của họ nhân cơ hội này đưa ra hàng loạt sản phẩm mới, mạng phục vụ rộng khắp. Đồng thời họ còn hứa nếu sản phẩm bán ra có vấn đề, họ sẽ cử nhân viên đến tận nơi để giải quyết trong vòng 24 giờ. Kết quả, thị phần thị trường của doanh nghiệp này bị đối thủ cạnh tranh cướp đi mất ra một nửa. Có thể thấy, ông chủ chỉ khen thưởng những nhân viên biết nghe lời mình mà bỏ qua những nhân viên có kiến giải chính xác và thấu triệt. Bất đồng ý kiến với ông chủ mang lại nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp, thậm chí có thể là những thiệt hại chí mạng. Thí dụ nêu trên còn cho thấy, mọi người tích cực làm để được khen thưởng mà không xem xét làm như vậy có đúng hay không. Vì ông chủ không bao giờ muốn xem vấn đề khen thưởng là một chuyện nhỏ. Từ ý nghĩa trên ta thấy, coi khen thưởng đúng đắn là nguyên tắc lãnh đạo quan trọng nhất. Ở phòng làm việc và trong các phân xưởng, có thể nhìn thấy những nhân viên, họ thường đi làm trước nửa giờ. Khi đã đến giờ nghỉ, họ vẫn đang còn làm việc ở đó. Nhìn thấy trường hợp này, ông chủ thật vui sướng. Vì thế, khi có cơ hội đến, sẽ ưu tiên đề bạt những nhân viên này. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ một chút, sẽ phát hiện những nhân viên này khi đi làm, họ không làm việc khẩn trương, căng thẳng. Khi ông chủ không có mặt, họ xem báo, nói chuyện phiếm, thậm chí còn làm việc riêng. Một khi ông chủ xuất hiện, họ lập tức làm ra vẻ làm việc nghiêm chỉnh. Một vài nhân viên khác, thông thường họ đi làm và ra về rất đúng giờ, đồng thời có hiệu suất công tác cao. Một mặt do tinh thần tập trung, một mặt do khéo tay, cuối cùng họ hoàn thành nhiệm vụ tương đối tốt. Nhưng thông thường khi hết giờ, ông chủ đi kiểm tra thì họ đã ra về rồi. Lúc này ông chủ chỉ nhìn thấy những người vẫn đang làm việc tỏ vẻ bất mãn với những người đã ra về. Đương nhiên càng không thể nói đến chuyện khen thưởng họ. Hiện tượng này khiến ông chủ phải suy nghĩ sâu thêm. Một chuyên gia nói, nếu bạn không thể hoàn thành công việc của mình trong thời gian làm việc 8 tiếng, vậy thì không phải bạn bị công việc chi phối quá nhiều, mà là bạn không đủ năng lực để làm việc. Trung Quốc cổ đại đã sớm phát hiện, thượng hữu sở hảo, hạ tất thậm chi, sở vương hảo tế yêu, cung trung đa nga tử. Người bề trên có sở thích gì thì người bề dưới cũng có những sở thích lợi hại hơn. Là một người lãnh đạo, bất kể là quân vương, quan sứ cổ đại hay là tổng giám đốc thời nay, bạn khen thưởng cái gì, trừng phạt cái gì, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là thể hiện tiêu chuẩn giá trị của bạn. Cấp dưới, nhân viên của bạn, hoặc là họ công nhận tiêu chuẩn giá trị của bạn, cố gắng làm công việc mà bạn muốn anh ta phải làm, trở thành loại người mà bạn muốn anh ta phải như vậy, hoặc là không tiếp thu tiêu chuẩn giá trị của bạn, rời bỏ doanh nghiệp của bạn, hoặc là bề ngoài thì tuân theo, bên trong thì chống lại, đầu cơ kiếm lời. Là một người lãnh đạo, xây dựng cho mình một tiêu chuẩn giá trị chính xác, phù hợp với doanh nghiệp, đồng thời thông qua thủ đoạn thưởng phạt để thực hiện cụ thể, được biểu hiện rõ ràng, không có sai sót. Đây là việc đại sự hàng đầu trong công việc của người lãnh đạo. Đòi hỏi mọi người có hành vi thế nào, thà rằng có khen thưởng rõ ràng những hành vi này còn hơn là chỉ dừng lại ở hy vọng, ở yêu cầu. Là người lãnh đạo cần phải ghi nhớ những điểm sau đây. Giải quyết vấn đề bằng cách khen thưởng triệt để, chứ không chỉ là áp dụng biện pháp ứng phó nhu cầu cấp thiết. Khen thưởng mạo hiểm chứ không phải là trốn tránh mạo hiểm. Sáng tạo khen thưởng thực dụng chứ không phải là hùa theo. Hành động khen thưởng có tính quyết định chứ không phải là phân tích vô dụng. Công tác khen thưởng xuất sắc chứ không phải là hành vi bận rộn. Công tác khen thưởng chất lượng cao chứ không phải là công tác tốc độ nhanh. Khen thưởng đơn giản hóa, phản đối phức tạp hóa, không cần thiết. Hành động có hiệu quả của khen thưởng vô thanh, phản đối phỉnh phờ để lấy lòng. Khen thưởng trung thực, phản đối phản bội. Khen thưởng hợp tác, phản đối lục đục. Bốn la mã, chỉ khen thưởng, không trừng phạt sẽ dẫn đến bất mãn nhiều hơn. Theo đuổi vui vẻ, trốn tránh đau khổ là nguồn động lực cơ bản nhất của con người. Chính vì vậy, khi thiết kế chế độ lãnh đạo cũng phải phân biệt rõ hai thủ đoạn, khen thưởng và trừng phạt. Khen thưởng là một loại sức mạnh có tính kích thích, trừng phạt là một loại sức mạnh có tính ràng buộc. Giải phân cách Giữa khen thưởng và kỷ luật chính là không gian để người lãnh đạo tha hồ hoạt động. Nhưng những năm gần đây, rất nhiều người lãnh đạo rất coi trọng vận dụng chế độ khen thưởng, dửng dưng lạnh nhạt với chế độ trừng phạt. Biểu hiện cụ thể của công việc này ở chỗ số lượng, phương thức và độ mạnh của chế độ khen thưởng, chế độ trừng phạt đều giảm thiểu. Thậm chí có chế độ trừng phạt cuối cùng biến thành một tờ giấy trắng, không được thi hành. Cách làm chủ động, bỏ trừng phạt, không nghi ngờ gì nữa. Nó là một liều thuốc độc, sau khi tích lũy lâu ngày thì nguy hại của nó thật khôn lường. Công ty bảo hiểm X vào dịp cuối năm chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch năm chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ. Để hoàn thành nhiệm vụ, Tổng Giám đốc hạ lệnh không chỉ tạo áp lực cho nhân viên nghiệp vụ tuyến 1 mà còn yêu cầu mọi nhân viên hậu cần nội bộ cùng với việc phải làm tốt chức trách công tác. Mỗi người đều phải đảm nhận chỉ tiêu nghiệp vụ nhất định, đồng thời còn quy định hạn cuối cùng của chỉ tiêu mỗi một người phải hoàn thành. Để bảo đảm thực hiện, Tổng Giám đốc còn định ra biện pháp thưởng phạt. Với nhân viên hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thì xét mức độ vượt mức đó để khen thưởng hậu hĩnh. Với nhân viên không thể hoàn thành nhiệm vụ thì bị trừng phạt. Cuối cùng, công ty này đã nước rút thành công, hoàn thành nhiệm vụ theo quy định. Xét về tổng thể, có một bộ phận nhân viên có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Có người có thành tích rất tốt, nhưng phần lớn nhân viên chịu áp lực chỉ hoàn thành nhiệm vụ hạn cuối cùng. Còn có một bộ phận nhân viên do có khó khăn này nọ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Có ít nhân viên thậm chí cơ bản không có bất cứ hành động gì, thành tích của họ là tờ giấy trắng. Tổng Giám đốc biết rằng nếu không thực hiện chế độ khen thưởng, chắc chắn nhân viên sẽ bất mãn. Tuy việc chi tiêu cho khen thưởng ngoại lệ này sẽ làm tăng vốn kinh doanh của công ty, nhưng ông ta vẫn tính công lao để khen thưởng, chiều theo tiêu chuẩn đã định ra trước đây rồi cứ theo thế nhất nhất thực hiện khen thưởng. Còn đối với những nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ, Tổng Giám đốc cho rằng đây không phải là đại đa số. Huống chi, hiện tại mục tiêu tổng thể của công ty đã hoàn thành rồi. Xuất phát từ góc độ thân thiện với con người, không cần thiết làm khó dễ cho nhân viên, biện pháp trừng phạt đã định ra trước đây đã lờ đi cho xong việc. Vị Tổng Giám đốc này không muốn gây khó dễ cho nhân viên. Một bộ phận nhân viên của ông ta gây khó dễ cho ông ta. Trong sự việc này, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ và được khen thưởng nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ lại trốn tránh trừng phạt đều rất phấn khởi. Dưới chính sách áp lực cao của công ty, họ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, khắc phục rất nhiều khó khăn mới có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sự đền đáp dành cho họ cuối cùng cũng giống như những kẻ không muốn tiến thủ, kẻ trộm cắp láo cá. Rất nhiều người tuy không dám công khai đề xuất ý kiến với Tổng Giám đốc, nhưng lại bí mật tự mình ra quyết định. Từ nay về sau, nếu có sự việc tương tự, nhất định phải học tập những đồng nghiệp chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tổng Giám đốc nằm trong trống, không biết được rằng do lãnh đạo, cái gọi là nhân tính hóa của ông ta sai lầm. Trong công ty của ông ta, biện pháp trừng phạt được coi là một loại sức mạnh mang tính ràng buộc, đã vô hình chung mất hiệu quả. Hơn thế nữa, loại ảnh hưởng này là một tín hiệu mạnh mẽ, có nghĩa là người không hoàn thành không bị trừng phạt, trong một khoảng thời gian rất dài sẽ có tác dụng phụ cho công tác tổ chức. Trên thực tế, việc này có liên quan đến quan điểm thưởng phạt của người lãnh đạo. Rất nhiều người lãnh đạo coi khen thưởng là mặt đối lập của trừng phạt. Vị Tổng Giám đốc trong ví dụ trên đây là như vậy. Trong con mắt của ông ta, với người không hoàn thành nhiệm vụ lại không xử phạt, cũng giống như không khen thưởng. Sự thực không như vậy. Từ phản nghĩa của khen thưởng không phải là trừng phạt, mà là không khen thưởng. Cũng như vậy, từ phản nghĩa của trừng phạt là không trừng phạt. Tầng thứ của chế độ thưởng phạt là trừng phạt, không trừng phạt, không khen thưởng, khen thưởng. Hay nói một cách khác, khen thưởng và trừng phạt đều là tương đối. Khi cần khen thưởng, không khen thưởng có khác nào với trừng phạt, tức là trừng phạt cấp tính. Còn khi cần trừng phạt lại không trừng phạt, thì có khác nào khen thưởng. Có nghĩa là khen thưởng cấp tính. Người lãnh đạo thông thường có thể nhìn thấy khen thưởng và trừng phạt hiển tính, nhưng lại không nhìn thấy khen thưởng và trừng phạt cấp tính. Vị tổng giám đốc trong thí dụ nêu trên đây đang vô hình chung khen thưởng cho nhân viên trộm cắp láo cá, từ đó gây bất mãn cho những nhân viên chăm chỉ làm việc. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu phần thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong chương 4 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và những nội dung tiếp theo của chương 4 này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả phần tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.